Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 746, huynh đệ gặp mặt. Một chỗ tới gần rừng rậm phế tích trong địa đạo, Uchiha Itachi cùng Kisame lâm thời quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi. Mà lúc này, Uchiha Itachi mở mắt, nhìn về phía địa đạo cửa ra vào phương hướng. Làm sao? Có địch nhân đến sao? Kisame lúc này cũng mở mắt, rất có chiến ý hỏi. Cảnh giới thuật thức bị xúc động, là có người tới, bất quá, địch nhân mà. Uchiha Itachi biểu lộ có chút kỳ quái, ánh mắt bên trong như có chút hoài niệm, lại như có chút chờ đợi, nhưng trên đại thể lại giữ vững loại kia lạnh nhạt lạnh lùng bộ dáng. Mà vừa lúc này, Uchiha Itachi còn không có nói rõ ràng, người tới đã đi qua chỗ ngoặt, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Uchiha Sasuke, Kisame có phần hơi kinh ngạc, đối với tiểu tử này, Kisame thế nhưng là rất kinh hãi, vẻn vẹn 16 tuổi, lại có thể xử lý hoàn toàn vĩ thú hóa Jinchuriki, hơn nữa còn là chính diện ngạnh cương. Có được ngay cả vĩ thú pháo đọ sức uy lực cường đại chiêu thức. Nhìn một chút gọi ra bản thân danh tự Kisame. Sau đó Sasuke liền không thèm để ý chút nào rời đi ánh mắt. Nhìn về phía mình mục tiêu của chuyến này. Nhìn thấy Itachi thân ảnh. Nhất là gương mặt kia. Sasuke con người rụt rụt. Hắn vốn cho rằng trưởng thành mình có thể tỉnh táo. Bình tĩnh đối mặt Itachi. Nhưng khi hắn thật đối mặt loại tình huống này thời điểm, hắn mới phát hiện, mình vẫn là không cách nào giữ vững tỉnh táo. 3 năm không thấy a, Itachi, Sasuke trên mặt âm trầm, hai đầu lông mày mang theo ngoan sắc nói đến. Ân, 3 năm không thấy, ngươi trưởng thành, cũng thay đổi rất nhiều đâu. Sasuke, Itachi đạm mạc vẻ mặt. Lại dùng đến một cỗ cảm khái ngữ khi nói đến, bái ngươi ban tặng, 3 năm này ta một mực sống ở thống khổ cùng trong cừu hận. Vừa vặn, hai loại tình cảm sẽ cho người trưởng thành rất nhiều, biến hóa rất nhiều đâu. Sasuke có chút híp mắt dưới con mắt nói đến, gặp ngươi lần nữa, để cho ta hồi tưởng lại một đêm kia. A, ta còn nhớ rõ, nói đến đây. Sasuke có chút cắn răng nghiến lợi bộ dáng, thi thể trải rộng đường đi, lão nhân, nữ nhân, tiểu hài, người quen tử tướng thật là khiến người khó quên đến mỗi lần làm ác mộng đều có thể mơ tới. Nói xong, Sasuke lần nữa nhớ lại bộ kia tràng cảnh, vẻ mặt nhăn nhó bưng bít lấy cái trán, giữa ngón tay lộ ra con mắt, lộ ra oán hận ánh mắt. Cái này muốn khảo nghiệm ngươi khí lượng, siêu việt nhất tộc mang đến hoảng sợ cùng đau xót, phóng nhãn rộng lớn hơn thế giới, mới có thể để cho ngươi chân chính đạt được trưởng thành. Uchiha Itachi có ý riêng nói đến, ngoặc kép, thật sự là một cái đem cha mẹ mình cùng nhất tộc đều giết sạch tạp chủng theo như lời nói đâu. Sasuke đem thả xuống bưng bít lấy cái chán tay. Lạnh lùng nhìn xem Uchiha Itachi nói đến, phần này ký ức bất luận đem đến cho ta là hoảng sợ vẫn là thống khổ, lại hoặc là bi thương và oán hận, đều không phải là dùng để siêu việt, mà là dùng để ghi khắc. Khi nhớ lại cùng mình tương thân tương ái người nhà bị sát hại ký ức lúc, nếu như không cảm thấy thống khổ căn bản vốn không xem như người. Người cái kia không gọi là siêu việt. Chỉ là đơn thuần chết lặng mà thôi. Ngoặc kép, Uchiha Itachi không biết là nghĩ đến cái gì, không có trả lời. Bên cạnh Hoshigaki Kisame nhìn một chút Uchiha Itachi, lại nhìn một chút Uchiha Sasuke. Ui ui, Itachi, thật không nghĩ tới trầm mặc ít nói ngươi, vậy mà lại có một cái như thế có thể nói đệ đệ a. Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi vừa thấy mặt nhất định sẽ các loại không kịp bắt đầu trực tiếp chém giết đâu. Hoshigaki Kisame trong giọng nói mang theo châm chọc và buồn cười ý vị. Nha, đây cũng chính là các người Konoha phong cách đi. Đánh trước đó trước muốn đem mình lý nói ra. Muốn từ trên tâm lý trước chiến thắng đối phương ý tứ. Ha ha, thật sự là, Hoshigaki Kisame lắc đầu, cười nói đến, bất quá, không đợi hắn nói xong. Hắn liền thấy Uchiha Sasuke ánh mắt chuyển hướng hắn. Nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói đến. Im miệng, một tiếng này lời nói, có vẻ như mang theo kỳ diệu vĩ lực. Trong nháy mắt, Hoshigaki Kisame cảm giác được toàn thân của mình đều không thể nhúc nhích. Nhất là miệng, đừng nói là mở ra, liền ngay cả đầu lưỡi đều cứng ngắc khó mà hoạt động. Đây là Hoshigaki Kisame trong lòng hoảng hốt. Từ Shisuke kinh lịch trong hồi ức lấy lại tinh thần, Uchiha Itachi vẫn như cũ là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Converter, Miss Dux nói thật, vừa mới Sasuke lời nói đúng là cho hắn một chút xúc động. Bất quá cũng không phải là nói hắn bị đả kích, mà là bởi vì Sasuke nói vừa mới cái kia lời nói thời điểm. Không hiểu có một loại si xui cảm giác, không phải loại kia lý niệm tương tự cảm giác, mà là loại kia cực kỳ kiên định bản thân ý chí. Loại kia bất luận là phát sinh cái gì cũng biết quán triệt tín niệm mình. Không dễ dao động quyết tâm. Sasuke, người đã siêu việt ta sao? Itachi trong lòng nghĩ như thế. Hắn kỳ thật đối với mình sở tác sở vi. Cũng không phải là tuyệt đối tự tin. Hắn cũng không cho là mình năm đó loại kia cách làm là hoàn toàn chính xác. Cái kia là chính hắn đủ khả năng nghĩ tới. Lựa chọn chính xác nhất. Nhưng ở này bên ngoài, có lẽ trên thế giới có tốt hơn phương pháp giải quyết. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Hắn kỳ thật minh bạch mình. Hắn chỉ là tiếp nhận Uchiha Shisui nguyện vọng, dùng phương pháp của mình đến thực hiện mà thôi. Chính hắn so với Shisui còn kém rất nhiều. Nếu như là ngươi mà nói, thật sự có khả năng đem Uchiha tương lai dẫn đạo đến tốt hơn phương hướng a. Itachi trong lòng nghĩ như vậy. Vì mình quyết định ban đầu cảm thấy thỏa mãn. Đúng vậy, đây là hắn lựa chọn ban đầu mới tạo cứ như vậy Sasuke. Là hắn miêu tả ra, Sasuke quả nhiên dựa theo suy nghĩ của hắn phía trước tiến. Người đệ đệ này của hắn quả nhiên thực hiện hắn chờ mong. Đây hết thảy đều là công lao của hắn. Bất quá, còn muốn tiến hành một bước cuối cùng khảo thí. Nghĩ tới đây, Uchiha Itachi quay đầu nhìn một chút toàn thân cứng ngắc Hoshigaki Kisame. Huyễn thuật à, thậm chí ngay cả Kisame đều dễ dàng như vậy bị khống chế lại. Nghĩ như vậy, Itachi đưa tay đụng phải Kisame cánh tay một cái. Chakra xông vào Kisame thân thể, trong nháy mắt đem huyễn thuật giải trừ. Hô hô, Kisame nặng nề thở mạnh hơi thở. Tim đập nhanh nhìn xem Uchiha Sasuke. Kisame, ngươi đi đi, đây là huynh đệ chúng ta việc tư, không cần ngươi nhúng tay. Uchiha Itachi nói đến, ân, tốt, dù sao ta lưu tại nơi này có vẻ như cũng không giúp được một tay. Kisame có chút bất đắc dĩ nói đến, sau đó lách qua Sasuke vị trí, rời đi địa đạo này bên trong, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.